Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1724. Chương 1724. Có thể thật tốt nói chuyện một chút. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tiểu Tả bị Vạn Phong lấy cái cổn chữ cút sang một bên. Cái đó ở trước cửa sổ giả mạo nhà triết học người ra trận. Vạn Phong mắt lạnh bên cạnh xem hàng này vừa có thể đùa bỡn xảy ra cái gì hoa súng. An sư phụ nhìn thời gian vô cùng dài, cơ hồ nhìn có nửa giờ, mỗi bức tranh giấy cơ hồ đều lật một lần. Người này mới có chút nhân viên kỹ thuật dáng vẻ. Cuối cùng, An sư phụ buông xuống bản vẽ nói ra hắn giám định câu trả lời. Cái này bản vẽ hẳn là SW18 tổng đài điện thoại nguyên cơ hội bản vẽ. Là thật, Bàn Chấn Lâm mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá thoáng một cái đã qua. Theo lý thuyết loại này bản vẽ Huawei công ty sẽ nghiêm ngặt giữ. Làm sao sẽ chảy xuống? An sư phụ có chút nghi ngờ hỏi. Theo ta biết, thẩm quyến Huawei công ty là mua TQ phương Bắc một cái xí nghiệp đồ án thiết kế sản xuất. Cái này bộ bản vẽ cũng không phải là thẩm quyến Huawei vậy bộ, mà là nguyên xưởng kỹ thuật Phong Đông vậy bộ nguyên thủy bản vẽ. Vạn Phong giải thích một câu, An sư phụ rõ ràng liền không nói gì nữa. An sư phụ nói, ngươi cái này tư liệu là thật, ta chuẩn bị mua, chúng ta thương lượng một chút giá tiền đi. Bàn Chấn Lâm rốt cuộc quyết định mua. Hắn đại lý kháng huy tổng đài điện thoại nhưng mà xài không ít tiền. Tổng không thể lấy mắt nhìn bồi vào đi thôi. Mà Huawei cái này khoản model tại thị trường trên có hơn bán chạy bọn họ là biết. Vốn là bọn họ cũng muốn bắt trước. Nhưng là không hiểu rõ cái này khoản model bên trong một ít thiết kế. Không bắt trước được. Nếu như có bản vẽ hắn có thể cùng kháng huy bắt trước. Nhiều không dám nói. Dựa theo đại lục tổng đài điện thoại bây giờ giao dịch quy mô, từ Huawei thủ hạ giành lại một ít làm ăn, được lợi cái mấy chục triệu cũng không thành vấn đề. An sư phụ, Tiểu Tạ hai người có thể đi về. Cái đó An sư phụ và kêu Tiểu Tạ người đi ra ngoài. Nếu như bàn quản lý thật lòng muốn mua, ta có thể thiếu coi là 1 triệu tiền Hồng Kông, 9 triệu, Vạn tiên sinh. Người cái giá tiền này vẫn là quá cao. Cái giá tiền này ta không cách nào tiếp nhận. Mua bán vốn là trả giá cho vui. Bàn quản lý không ngại nói giá tiền chúng ta tham khảo lẫn nhau. Làm ăn trả giá vô cùng bình thường. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Vạn tiên sinh, vậy ta liền nói giá tiền. Mọi người thương lượng, 100.000 tiền Hồng Kông ta muốn. Bàn Chấn Lâm nói vừa ra miệng. Vạn Phong đều có chút ngẩn, hắn dự trù qua Bàn Chấn Lâm lần đầu tiên ra giá khẳng định không sẽ cao. Phỏng đoán có thể cho 2 triệu cũng không tệ, nhưng là làm sao vậy không tới Bàn Chấn Lâm lại ra một cái như vậy không bình thường ra giá. Bàn quản lý, người sẽ không là đang nói đùa chứ, 100.000 đồng tiền còn thương lượng gì? Không có không có, ta là nghiêm túc, Vạn Phong nhíu mày một cái. Bàn quản lý nếu nói ngươi ra giá là nghiêm túc, có thể nói hay không cái lý do ta nghe một chút. Hì hì, 100.000 tiền Hồng Kông liền mua như thế cái này một bó giấy ta cảm thấy đã rất đắt. 100.000 khối đã đủ để cho các ngươi hai cái hồi đến đại lục đi. Âu, nguyên lai bàn quản lý đây là cho chúng ta tiền lộ phí. Bàn Chấn Lâm cười trúng chím gật đầu. Một bộ ăn chắc ngươi dáng vẻ. Vạn Phong dựa vào phía sau một chút tựa vào cái ghế dựa lưng lên. Như thế nói bàn quản lý là không có lòng thành làm thành khoản giao dịch này. Ta rất có lòng thành. Ha ha, 100.000 nguyên chính là ngươi thành ý. Không ít, tiền vật này là vật ngoại thân. Quá nhiều không phải chuyện gì tốt. Chỉ có tiền cũng có lệnh hoa không phải. Tiền ở không có người nói gì cũng uổng công. Vạn Phong đưa tay vuốt mình cằm. Tên khốn kiếp này là dự định ép mua ép bán. Bàn quản lý, ta có thể đem ngươi lời nói mới rồi hiểu thành là một loại uy hiếp sao? Nói ra nghe được người mỗi người đều có một cái hiểu. Ngươi làm sao hiểu ta không phát biểu ý kiến? Như thế nói khoản làm ăn này là làm không được. Nếu không làm được ở lại chỗ này thật giống như vậy không ý nghĩa. Vậy chúng ta liền cáo lui. Ta lại đi tìm một nhà. Nói chuyện đồng thời Vạn Phong tìm trong người đưa tay đi lấy bản vẽ. Bàn Chấn Lâm một trường đè ở trên bản vẽ. Bàn quản lý, ngươi cái này lại là ý gì? Ngươi ra giá tiền liền một tờ giấy cũng mua không đi. Nếu ngươi không thành tâm mua ta không bán cũng có thể chứ. Bàn Chấn Lâm nụ cười trên mặt biến mất. Cái này thì không thể do ngươi. Ngươi bán vậy được, có bán hay không cũng phải bán. Vạn Phong lần nữa tựa vào cái ghế dựa lưng lên. Còn có chuyện như vậy? Hồng Kông không phải một cái pháp trị xã hội sao? Bàn quản lý ngươi như vậy và cướp thật giống như không có gì khác biệt chứ. Vạn tiên sinh, chúng ta mở ra thiên song thuyết lượng thoại đi. Hồng Kông đúng là pháp trị thế giới. Bề ngoài nhìn rất giống chuyện như vậy mà. Nhưng tình huống thật là Hồng Kông pháp trị chỉ là nhằm vào Hồng Kông người. Người không phải Hồng Kông người tự nhiên không sẽ có được Hồng Kông luật pháp chiếu cố. Một khi ngươi và Hồng Kông đội ngũ lên mâu thuẫn, ngươi cảm thấy tòa án lên những cái kia mang đầu dê mặt trắng quan tòa sẽ hướng ngươi. Vạn Phong khẽ gật đầu, thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Không phải thật giống như mà phải thì phải. Như thế nói, ta đây không phải là thua thiệt. Ta mất lớn như vậy sức lực đến Hồng Kông tới thì bán 100.000 tiền Hồng Kông. Chuyển đổi thành NDT mới 62.000 nguyên. Khối này thua thiệt thấu. Thua thiệt là phúc. Nhưng mà ta người này từ nhỏ liền không có thói. Quen thua thiệt. Ta nghĩ tới nghĩ lui nếu giá tiền nói không khép. Bản vẽ ta vẫn là lấy về dẫn hỏa đi. Như thế nói ngươi thì không muốn thỏa hiệp. Vạn Phong khẽ. Gật đầu một cái. Ta chưa từng ở người khác bức bách dưới hình thế thỏa hiệp qua. Đã qua không có tương lai cũng sẽ không có. Bây giờ càng không tồn tại. Vạn Phong đứng lên đưa tay từ Bàn Chấn Lâm dưới bàn tay rút ra bản vẽ. Bình tĩnh bỏ vào túi giấy bên trong. Như vậy, bàn quản lý, sau này gặp lại. Nói xong Vạn Phong chuẩn bị xoay người đi. Ta nói Vạn tiên sinh, ngươi thật không có hiểu ta nói nha. Vậy ngày hôm nay sẽ để cho ngươi lý hiểu một chút Hồng Kông pháp trị. Người đâu? Bàn Chấn Lâm một tiếng kêu. Trà tọa cửa bao gian mở ra. Bốn cái người đàn ông vạm vỡ một mặt sát khí đi vào. Sau đó ôm cánh tay tử xếp thành một hàng đem cửa lấp kín. Vạn Phong gãi đầu. Bàn quản lý. Đây là ý gì? Có ý gì? Làm giao dịch thôi. Bây giờ cho ngươi 10.000 tiền Hồng Kông cầm bản vẽ lưu lại cút đi. Vạn Phong khẽ mỉm cười lại lần nữa ngồi xuống. Bàn quản lý, như vậy không tốt đâu. Ban ngày ban mặt trời đất sáng trưng ngươi chỉnh ra cái này một bộ, đây không phải là quân tử nơi là. Nói sau mới tới 4 người, cái này cũng ít điểm chứ. Ngươi không phát giác nơi nào có điểm không đúng mà sao? Bàn Chấn Lâm ngẩn người một chút. Là lạ ở chỗ nào mà ngươi không phát hiện từ đầu đến cuối ta đều rất bình tĩnh sao? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thật giống như có như thế điểm. Cái này người thanh niên từ đầu đến cuối cũng bình tĩnh như nước, không có một chút hốt hoảng. Thật giống như có điểm không bình thường. Vạn Phong nâng tay phải lên đặc biệt tự nhiên đánh một cái hưởng chỉ. Ở hưởng chỉ vang lên trong nháy mắt, Hàn Quảng ra từ trên ghế bạo khởi. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay từ vậy, bốn tên đại hán trước mặt lướt qua. Cũng chính là mấy giây thời gian, Hàn Quảng gia đã trở lại trên ghế. Mấy người đại hán kia vẫn ôm cánh tay tử đứng ở nơi đó. Và bọn họ lúc đi vào tư thế không có một chút không cùng. Ta cảm thấy bây giờ chúng ta có thể không có ngổn ngang tâm tư quấy nhiễu đất tốt tốt nói chuyện. Một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé https.